không cẩn thận đụng vào đầu gối của ta. Ta nhân cơ hội hét lớn lên rồi lăn ra bất tỉnh. Này, đừng giờ chết với ta! Phong Hàn bất mãnh kêu lên. Ta nằm bất động. Sau chuyện này, Thư Quý Tần sẽ tìm cơ hội trừ khử ta. Nàng ta chỉ đồng ý bảo vệ ta trong hôm nay, vậy còn ngày mai, ngày kia, nàng ta không thể tha thứ cho kẻ đã chứng kiến tận mắt, đương nhiên cũng sẽ không tha thứ cho kẻ hiểu rõ tình hình là ta. Vì vậy, ta nhất định phải hết sức cẩn thận, không thể sơ hở. Ta nghe thấy Như Ý bước tới, nói: Nương nương, hình như hôn mê rồi. Một lúc sau, Thư Quý Tần nói: Ngày mai bản cung lại tới. Nương nương, Thương Phi cuối cùng cũng lên tiếng: Chẳng qua chỉ là một nơi tiện tì mà thôi, vì sao nương nương muốn bỏ qua chả? Giọng nói lạnh nhạt của Thư Quý Tần truyền đến: Chẳng phải bản cung đã nói với muội ngay từ đầu sao? Không thể đụng đến nữ nhân được hoàng thượng để mắt đến. Nàng ta gọi: Như Ý. Dạ nương nương. Tiếng bước chân nhỏ dần, cuối cùng ta cũng khẽ thở phào. Có câu nói của Thư Quý Tần, tin rằng Thiên Phi sẽ không dám động vào ta, ít nhất là hôm nay. Giả giờ bất tỉnh đến nỗi ngủ thiếp đi thật. Khi ta tỉnh dậy là nửa đêm, nhìn thấy trên bàn có đặt một hộp thuốc mỡ, cũng không để ý lạnh hay không. Ta bò dậy, thoa một lượt. Mùi thuốc rất nồng, ta nhíu mày, kém xa loại thuốc mỡ lần trước. Ta cười chán nản, thà có còn hơn không nhỉ. Các cung tỳ cùng phòng hình như đã ngủ say, thậm chí ta còn nghe thấy tiếng ngáy. Trở lại giường nằm, một lát sau cũng ngủ mất. Hôm sau tỉnh dậy, phát hiện các cung tỳ cùng phòng đều đã ra ngoài hết. Ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ, có thể thấy ánh mặt trời tươi đẹp. Xem ra đã không còn sớm nữa. Có câu nói của Thư Quý Tần hôm qua: sáng nay chẳng ai gọi ta dậy làm việc. Khóe miệng khẽ nhếch lên. Cũng tốt, dù sao đầu gối vẫn đang bị thương. Ngồi trong phòng chờ Thư Quý Tần tới, căn cứ vào ánh mắt của nàng ta hôm qua, chắc sẽ đến sớm thôi. Nhưng ta đợi rất lâu, tới tận chín ngọ cũng không thấy nàng ta đến. Trong lòng quả thật cảm thấy có chút kỳ lạ. Ta đang định đứng lên ra ngoài xem sao thì cửa phòng bị đẩy ra. Thân hình nữ tử mảnh mai hiện ra trước mắt, ta sững người, lập tức cười nhạt. Sao? Ngươi đến đi xem bộ dạng nhếch nhác của ta. Thiền Lục không nói gì, chỉ bước tới, đặt món đồ trong tay lên bàn, nói: Thuốc mỡ này rất tốt, muội cầm lấy bôi đi, vết thương trên đầu gối sẽ nhanh khỏi thôi. Không cần, ta có rồi. Ta lạnh lùng từ chối, không cần nàng ta thương hại. Tàn tử, nàng ta gọi. Ta lùi lại một bước, cười nói: Tiểu chủ, xin hãy tự trọng, nơi này không phải nơi người có thể đến. Một câu tiểu chủ hoàn toàn kéo dài khoảng cách giữa ta và Thiên Lục. Ta chỉ muốn nàng ta biết, đã không còn tàn tử của ngày xưa nữa, ta và nàng ta không còn là tỷ muội. Sắc mặt nàng ta có vẻ khó coi, nhưng không hề tức giận. Hôm nay không cần đợi nữa, Thư Quý Tần cùng hoàng thượng tới Hy Ninh cung vấn an thái hậu rồi. Buổi tối chắc hoàng thượng cũng ở lại Ngọc Thanh cung. Ta ngẩn người, xem ra chuyện hôm qua đã lan truyền khắp hoàng cung. Nếu không, tại sao Thiên Lục lại biết rõ như vậy? Ta cười nói móc: Hả? Tiểu chủ chưa được hưởng ân sủng, chắc cũng sinh lòng đố kỵ. Thiên Lục kinh ngạc nhìn ta, sững sờ trong chốc lát mới nói: Tàn tử, muội thay đổi rồi. Con người luôn thay đổi. Ta xoay người không chút do dự: Nếu không có việc gì, chủ nhân nên về đi. Thiên Lục chần chừ rất lâu phía sau ta, cuối cùng khẽ thở dài đi ra ngoài. Ta bỗng quay đầu nhìn theo bóng dáng nàng ta, rất lâu sau không nói tiếng nào. Khi bình tĩnh trở lại, ánh mắt ta đặt trên hộp thuốc mỡ nàng ta mang tới. Bước lên trước mở ra, mùi hương thơm mát, Vừa ngửi đã biết tốt hơn rất nhiều so với thuốc mỡ thái y mang tới hôm qua. Nhưng ta chỉ đóng lại, cho dù tốt hơn nữa thì ta cũng không cần. Mở cửa sổ, ta định dứt đi, nhưng lại nghĩ, suy cho cùng, mình cũng đang ở trong cung, không nên dứt lung tung. Cuối cùng ta xoay người, cất nó vào đáy hòm. Thiên Lục đã nói hoàng thượng sẽ ở lại Ngọc Thanh Cung, vậy thì thư quý tần chắc chắn không tới. Hôm nay Thiên Phi cũng không đến, Phong Hà đương nhiên cũng vậy, đến người đưa cơm cũng không tới. Các cung tỳ ăn cơm cũng phải theo thời gian quy định, nếu bỏ lỡ chỉ có thể nhịn đói. Ban đầu ta không biết quy định này, đến khi có một cung tỳ trở về phòng lấy đồ nhắc nhở ta mới biết. Xem ra thư quý tần không cho Thiên Phi đụng vào ta, tỷ ta vẫn có cách. Chỉ có điều ta rất nghi ngờ, rốt cuộc là tỷ ta hay Phong Hà nghĩ ra. Nhưng đói bụng quả thật rất khó chịu. Buổi tối, cả căn phòng chỉ còn ta chưa ngủ. Đói quá, ta đang do dự, định tới ngự thiện phòng trộm đồ ăn. Đột nhiên thấy trên cửa in một bóng hình cao lớn. Ta giật mình, vừa định ngồi dậy thì cửa mở ra. Bóng dáng ấy chớp mắt đã xuất hiện bên giường ta. Nhờ có ánh trăng, ta nhanh chóng nhận ra người vừa đến. Thẳng thốt nhìn gương mặt hắn, chẳng phải hôm nay hắn ngủ lại Ngọc Thanh Cung sao? Sao đang yên đang lành đã xuất hiện ở đây? Phòng của cung tỳ đâu phải nơi hắn có thể đến chứ. Mặc vào. Lời nói ngắn gọn như mang theo ngữ khí ra lệnh. Ta lặng lẽ cầm lấy y phục của mình mặc từng chiếc. Cho dù không muốn thì cũng biết làm thế nào đây. Ai bảo hắn là hoàng thượng chứ. Hắn kéo tay ta, véo mu bàn tay, khẽ nói. Vẫn mềm như vậy. Ta còn chưa hiểu ý hắn thì đã bị lôi ra ngoài. Hoàng! Ta vừa nói được một chữ liền bị hắn bịt miệng. Hắn hơi tức giận, nói. Người câm miệng cho trẫm. Để người khác nhìn thấy trẫm tới nơi này thì thật mất mặt. Ta im lặng. Nếu sợ mất mặt, sao hắn còn tới? Hắn kéo ta ra ngoài, chứ không phải đi về phía cửa chính, mà tới góc trường bao. Ôm eo ta, nhảy giọt một cái, chớp mắt đã bay ra ngoài. Ta sửng sốt nhìn hắn. Chẳng trách khi hắn tới, Huyền Nhiên Các không có chút động tĩnh. Nhưng rốt cuộc hắn muốn làm gì? Hắn đường đường là hoàng thượng, nửa đêm canh ba còn chơi trò trèo tường, chỉ để bắt cóc một cung tỳ như ta. Hoàng thượng! Bàn tay bịt miệng ta cuối cùng cũng bương. Ta có chút thấp thỏm không yên. Nói không căng thẳng là nói dối, nhưng gì đối với hắn, trong lòng ta không dám chắc chắn. Ta cắn môi hỏi. Hôm nay chẳng phải hoàng thượng ở Ngọc Thanh Cung sao? Sao người lại tới đây? Hắn liếc ta một cái. Tin tức của người cũng nhanh thật đấy. Trẫm đi rồi lại về, trẫm chỉ cảm thấy kỳ lạ. Hắn nhìn ta, nhưng nét cười trên khuôn mặt càng lúc càng đậm. Không ngờ hôm nay vẫn có thể thấy bộ dạng yên lành của ngươi. Hắn nói gì vậy? Nếu không phải hắn đêm khuya lẻn vào Huyền Nhiên Các thì sao có thể nhìn thấy ta? Có điều hắn là hoàng thượng, nói sao thì là vậy. Tết sâu một hơi, nghe ngữ khí của hoàng thượng. Nghe ngữ khí của hoàng thượng, dường như rất không muốn nhìn thấy nô tỳ. Hắn cười. Không phải không muốn, chỉ là trẫm có chút kinh ngạc mà thôi. Hắn đương nhiên kinh ngạc rồi. Liên tục hai lần ta đều thoát chết. Ta có chút lo lắng, không biết lần tới hắn lại gây khó dễ gì cho ta. Hơn nữa mỗi lần đều không chút lưu tình, hở ra là dọa chém đầu. Vừa mới bò ra khỏi ổ, bây giờ đứng trong đêm, ta cảm thấy hơi lạnh. Ta bất giác co người. Hắn lập tức cảm nhận được, nắm tay ta, nhíu mày. Thật yếu ớt, sao tay lại lạnh thế này? Để trẫm sưởi ấm giúp ngươi. Bàn tay to lớn của hắn bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của ta, khẽ vuốt. Ta muốn tránh nhưng không rút ra được. Đột nhiên hắn nói. Lần đầu tiên trẫm nghe thấy cung tỳ bị thương còn truyền tới thái y khám. Tiện tỳ, sao trẫm thấy ngươi chẳng thấp hèn chút nào nhỉ? Nô tỳ vốn không thấp hèn. Ta ngẩng đầu nhìn hắn. Tiện tỳ, chẳng phải hắn học cách gọi này từ Thiên Phi sao? Mạng của người thật lớn. Hắn cảm thán. Đó đều là nhờ phúc của hoàng thượng. Ta nghiến răng. hắn chẳng hề tức giận, chỉ khẽ cười nói: Phúc khí của trẫm không che chở cho ngươi đâu. Có điều ngươi quả thật là một nữ tử thông minh. Ánh mắt hắn nhìn ta không còn chút sắc bén, hiện lên vẻ dịu dàng. Ta bỗng cảm thấy không cần đề phòng, to gan hỏi: Vì sao hoàng thượng không hỏi nô tỳ làm thế nào mà sống được? Hắn không quan tâm: Trẫm chưa từng để ý đến thủ đoạn, chỉ nhìn kết quả. Ta im thinh thích, quả là kẻ vô tình. May mà ta cũng chẳng phải người lương thiện. Tay ta ở trong lòng bàn tay hắn dần ấm lên. Hắn buông tay, cười hỏi: Đầu gối của ngươi đỡ rồi chứ? Tim ta khẽ rung động. Ta nghĩ một chút rồi trả lời: Đầu gối của nội tỳ đã đỡ rồi. Tránh nói chưa khỏi, hắn lại làm lớn chuyện bằng cách ôm ta về Huyền Diên Cát. Nếu có lần nữa, cho dù Thư Quý Tần muốn bảo vệ ta, thì có lẽ Thiền Phi cũng không nhịn nổi. Khỏi thật à? Hắn dường như không tin. Nô tỳ khỏi thật rồi. Ta gật đầu thật mạnh. Ngươi còn là người không? Tốc độ hồi phục kiểu gì vậy? Hắn nhíu mày nói: Trẫm muốn thử xem. Ta còn chưa biết hắn nói muốn thử xem là có ý gì, thì hắn đã giơ chân đá vào đầu gối ta. Á! Ta đầu đớn kêu lên, ôm đầu gối ngã nhào, nước mắt rừng rừng. Tình hạ hầu tử khâm đáng ghét. Hắn cười gian ác, ngồi xổm xuống. Xem, rõ ràng vẫn chưa khỏi, là dám lừa trẫm. Ngươi không sợ trẫm trị ngươi tội dối vua? Hơi ấm từ từ phả vào má khiến ta giật mình, kinh ngạc nhìn hắn. Trái lại, hắn không hề nói muốn trị tội ta. Vừa giơ tay kéo ta lên vừa nói: Nhớ là vĩnh viễn đừng nghĩ tới việc lừa dối trẫm. Từng lời của hắn khiến ta sợ hãi. Khóe miệng hắn cong lên, rõ ràng là đang cười, nhưng lại khiến người khác cảm thấy lạnh giá, có chút hoảng sợ. Hà hầu tử khâm, tầm tư của hắn là một mê cung, nên khiến ta sợ hãi. Hắn buông tay ta, sải bước lên phía trước. Ta thầm cảm thấy chán nản, hắn sẽ không như vậy mà rời đi chứ. Vậy thì ta phải làm thế nào? Quay đầu nhìn tường bao cao vút, muốn ta bay qua tường để về phòng quả thật là hoang đường mà. Lúc ta đang buồn phiền, bỗng nghe hắn nói: Qua đây. Ta ngẩn người, hắn lại nói: Qua đây. Giọng nói không lớn, nhưng lộ rõ vẻ khẩn khẩu khí, không cho phép ta từ chối. Ta nghĩ một chút rồi tập tễnh bước qua. Hắn đá ta đầu thật đấy. Thấy bộ dạng của ta, hắn có vẻ không vui, khẽ nhíu mày nói: Có cần trẫm gọi ngự liễn đến cho ngươi không? Ta nghiến răng: Tạ ơn hoàng thượng chăm sóc, nếu nô tỳ có thể tự đi mà. Nghe thế vậy, hắn cũng không khăng khăng nữa, cười nói: Tuy ngươi mảnh mai nhưng cũng rất mạnh mẽ. Nô tỳ phải mạnh mẽ để sống tiếp. Ta không dám nhận ý tốt của hắn thêm ít lần nữa.